Chương 528, tờ dù mì mệ ấy nguy cơ. Trong mật thất, yên tĩnh vạn phần, ở căn phòng này bên trong, liền người hô hấp đều là như vậy rõ ràng có thể nghe. Đùng một tiếng vang dọn, dường như xẹt qua đêm đen chớp giật, đánh vỡ phần này tĩnh mịch xem như tĩnh. Màu lam nhạt hoa chén trà bằng sứ bị tầng tầng té xuống đất, bắn lên từng ma nở dê sứ vụn mảnh. Rô rô giả cụ mỏ xem tình báo trong tay, mày kiếm hơi nhíu, trong con ngươi né qua một tia la nhở lè ho hàn mang. Đang đứng ở rổ rổ giả củ mỏ đối diện đủ chỉ hạ ổ bị tổ lại là không nói một lời, chỉ dùng che giấu ở dưới mặt nạ máu mâu nhàn nhạt nhìn rổ rổ giả củ mỏ. Này tin tức xác thực sao hồi lâu, rổ rổ giả củ mỏ nói rằng, mà hắn ngựa khí cũng có chút âm trầm. Đương nhiên xác thực. Ổ bị tổ không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Chuẩn bị một chút, mang ta đi làng xương mù rổ rổ giả củ mỏ lược rơi xuống sau câu nói này. Liền trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Mà ố bỉ tổ cũng là sử dụng thần uy năng lực, trong không gian cùng nhau ủ rù mạ kỳ xuất hiện, đem bóng người của hắn hút vào. Yên tĩnh trong phòng, lần thứ hai không có một bóng người. Phân cách giờ khả cờ na y, rô rô giả củ mỏ đã đem mọi người toàn bộ triệu tập ở cùng nhau. Đương nhiên, hắn chỉ là đem thân cận người tụ tập chung một chỗ, như cả cụ rủ cùng xích xa xả số gì, là không tư cách tham dự đến bọn họ trong đó. Những người kia chỉ có làm ạ cắt sủ kỳ có nhiệm vụ lúc mới sẽ bị triệu hồi, lúc này hai người đều không ở căn cứ bên trong. Huống hồ, chuyện này cùng ạ cắt sủ kỳ cu nở dê không có quan hệ. Chỉ là, giờ khả cờ na ý giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ còn ở làng mưa, họ rồ xì maz vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, anh lạc thương phong nhưng là mang theo một nhà ở bên ngoài chuyện, bây giờ mọi người cu nở dê không tính là tụ hội. Chỉ có rổ rổ dạ cú mò cùng người đàn bà của hắn môn. Chẳng qua chuyện này, cũng coi như là rổ rổ dạ cú mò trong nhà bên trong sự tình. Cú mò, đến tuột cùng có chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, làm sao, gấp gáp như vậy vừa mới cùng nhau tu luyện chúng nữ mới vừa nghe được tin tức, liền vội vã tới rồi, nhìn một sắc mặt nghiêm túc rổ rổ dạ cú mò, trong lòng có chút nghi hoặc, dồn dập mở miệng hỏi dò. Nhìn một sắc mặt sốt ruột chúng nữ, rồ rồ giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Tiểu Mỹ gặp nguy hiểm. A chúng nữ cả kinh, sắc mặt dồn dập biến đổi, trước một khắc còn đầy mặt lo lắng, giờ khả cờ na ý lại đều là phấn mặt như xương. Các nàng tuy rằng chưa từng thấy tờ dù mì mệ ấy, nhưng cũng biết na nở dê cùng rồ rồ giả cụ mò quan hệ, hơn nữa ở mì nạ dù kỳ trà trong mì hệ nở dê. Các nàng đối với tờ rủ mì mẹ ấy cũng coi như là hiểu rõ không ít. Đối với cái này sớm muộn thành vì các nàng một thành viên bên trong nữ tử, các nàng vào lúc này chính là vô cùng để bụng, thậm chí ở trong lòng đều coi nàng là làm người thân. Có chuyện gì xảy ra? Sú nạ đại lông mày vẩy một cái, mở miệng hỏi. Làng xương mù không biết dở trò quỷ gì, ta hiện tại cu nở dê không rõ ràng sự tình là như thế nào. Rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói vẻ lo lắng càng mãnh liệt mấy phần. Hắn đem tình báo trong tay đưa cho chúng nữ. Nhìn quyển tình báo, chúng nữ đều không khỏi cứ ở trong đó. Khi đó làng xương mù ạ bù phải giết lệnh, mà phải giết lệnh trên nội dung, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết phản nhẫn tờ dù mì mẹ ấy đùa gì thế đẹp mình muội muội lúc trước không phải truyền tin nói đã lên làm ạ bù phân đội trưởng sao làm sao có khả năng sẽ phản bội mì nạ dù kỳ trà kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngơ ngác nhìn đánh chết lệnh trên ảnh chụp, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Chuyện này xem ra không đúng lắm. Atsuna sử dụng tay đốt cằm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không sai, chán ghét quỷ, ạ bù phân đội trưởng là không thể tùy ý phản bội, đẹp minh muội muội nhất định là cuốn vào một cái rất chuyện khó giải quyết, hay là, na nở dê là bị bức ép bất đắc dĩ. Đối mặt nguyên tắc sự kiện, cờ tí nạ cu nở dê không giống bình thường như vậy thần kinh lớn điều, mà là tỉnh táo nói. Có thể đến tột cùng là chuyện gì mì cổ tỏ mím mím miệng. Làng xương mù cô treo hải ngoại, hoàn toàn tách biệt với thế gian, không ai biết được nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Biện pháp tốt nhất là đi nhìn một chút. Hạ cù già nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa việc này không nên chậm trễ. Hạ cù già muội muội nói không sai, không thể tin đẹp mình không để ý cổ nạn cũng là gật gật đầu. Nhìn vẫn ở phụ họa chúng nữ, rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng cũng là cảm thấy rất vui mừng, hướng về phía các nàng mỉm cười nói. Đều muốn đi có phải là hiểm ở nơi này muộn được hẳn rồi. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ vẫn chưa hòa hoãn này không khí sốt sắng, đối với hắn cực kỳ hiểu rõ chúng nữ môn rất dễ dàng liền nhìn ra hắn chẳng qua là đang miễn cưỡng vui cười thôi. Không chịu nổi chúng nữ nghiêm túc ánh mắt, hắn không cách nào duy trì miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, sắc mặt lần thứ hai chìm xuống. Các ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa lần này, ta chuẩn bị để trả cùng kho nhi theo ta cùng đi. Cú nở dê được, hạ cụ già muội muội bình tĩnh, lại ở trong chiến tranh tư nở dê làm thống lĩnh quân, cái nhìn đại cục phương diện không có vấn đề. Cha đối với làng sương mù càng la quen thuộc, các nàng đi ta cũng yên lòng hơn nhiều. Tu nạ gật gật đầu, đối với rổ rổ giả củ mỏ cách làm biểu thị đồng ý đáng tiếc, vốn là muốn cùng ngươi cùng đi, đáng tiếc nhân số quá nhiều, mục tiêu cũng quá lớn. Cổ nạn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Cổ nạn tỷ đừng như vậy, biết ngươi không nỡ củ mò đại ca. Mị cổ tỏ cười nhạt, lại là mở nổi lên tiểu chuyện cười. Đúng đấy, đem hắn để vạ cụ dạ tỷ cùng trà một quãng thời gian không tốt sao. Cỡ ti nạ cũng là nhẹ nhàng giận một tiếng. Hai nữ trêu đùa để cổ nạn nhất thời hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng trắng mắt chính cười hai nữ, chợt quay đầu đối với rổ rổ dạ cụ mò nói, cẩn thận a ha ha, yên tâm đi. Rổ rổ dạ cụ mò cười cợt, đồng thời nhẹ nhàng mổ hạ xuống cổ nạn mặt non nớt, cười nói, trong nhà còn có kiểu thê đẹp thiếp chờ ta đây, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đương nhiên, đến thời điểm chúng ta sau khi trở lại liền thêm một cái người. Nhìn thấy đột nhiên trơn nên nói năng ngọt sứt rổ rổ giả cù mò, chúng nữ dồn dập gắt một cái, chẳng qua các nàng cu nở dê rõ ràng hắn chẳng qua là để hòa hoãn hạ xuống ly biệt lúc bầu không khí thôi, cũng đều dồn dập tiến lên, cùng rổ rổ giả cù mò hôn hạ xuống, xem như là cáo biệt. Hạ cù già muội muội, chà, cố gắng trợ giúp cù mò. Đúng đấy, chán ghét quỷ liền giao cho các ngươi. Cho ta quản điểm nhi hắn, ngoại trừ đẹp minh muội muội ở ngoài, đừng làm cho hắn lại mang về những nữ nhân khác. Chúng nữ dồn dập đối với hạ cụ giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà căn dặn, mà hai nữ cũng là cười đáp ứng. Tốt rồi, chúng ta đi lại hàn huyên một lúc sau. Dồ dồ giả cụ mỏ vẻ mặt trở về nghiêm túc, chợt dắt hạ cụ giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà, trước đi đến làng sương ngủ.